Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 243, sâu sắc ấn tượng. Cha, mặt sau cái kia xem được rồi, lang bên người thật là đáng sợ. A Trân ngồi ở chỗ ngồi, cúi đầu nhỏ giọng thầm thì đến, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, một bên Đồng Biêu. Nhíu mày nhìn về phía sau, nhìn thấy một tên có lưu lại đầu đinh, da rẻ trắng xám đến bệnh trạc người, một đôi u lam con mắt tất cả đều là khiến người ta không rét mà run âm tà. Liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh A Trân nói đến. Đi đem ngươi ca gọi tới, để hắn đổi với ngươi vị trí. A Trân cẩn thận một chút đầu, vội vàng cởi đai an toàn. Cũng không quay đầu lại chạy đến khoang hạng thương gia bên trong. Đã thấy Đồng Nghị từ lâu đứng dậy rời đi vị trí. A Trân lập tức đi đến Đồng Nghị bên cạnh. Lão ca, cha muốn ta đổi với ngươi cái chỗ ngồi. Đồng Nghị tự những tù phạm này tiến vào máy bay một khắc đó. Liền phát hiện đến không đúng. Liền dự định cùng A Trân trao đổi chỗ ngồi. Hắn cũng không phí lời trực tiếp dặn đến. Chăm sóc tốt mẹ, Tiểu Linh, A Trân gật đầu, lập tức Đồng Nghị rời đi khoang hạng thương gia, đi đến Đồng Biêu bên cạnh ngồi xuống. Đồng Biêu mở miệng nói, thật không biết bang này quỷ lão là làm sao làm, ngươi có phát hiện hay không cái gì không đúng. Đồng Nghị nhíu mày, từ này 20 người đi vào máy bay sau, ta cố ý quan sát tay của bọn họ. Những người này miệng hổ nơi đều có phi thường dày vết chai. Người bình thường trên tay vết chai, bình thường đều ở trên bàn tay. Có thể ở miệng hổ nơi có như vậy dày kén, hiển nhiên là trải qua thời gian dài xạ kích luyện tập tạo thành. Lại nhìn những người này thân hình tứ chi, không khó phán đoán bọn họ không phải cái gì bình thường tù nhân. Cho nên nói, cái này kêu là hồ đồ. Liền ngay cả ta một cái ngoại lai cảnh sát đều có thể nhìn ra. Cũng không biết bang này quỷ lão tâm làm sao lớn như vậy. Nếu như ở Hồng Kông, ta là tuyệt đối sẽ không để cái đám này ngã sấp mặt cùng người bình thường cưỡi một khung máy bay. Này nếu như xảy ra bất trắc làm sao bây giờ? Âu Mỹ lòng người đến cùng lớn bao nhiêu? Ngược lại ở Đồng Nghị xuyên Việt trước. Bởi vì một hồi đột nhiên đến dịch bệnh, xem như là kiến thức một chút quốc gia từ trên xuống dưới đến cùng là cái loài chim gì dạng. Quản chi lửa thiêu mông, chỉ cần không ảnh hưởng đến chính mình, bang này quỷ lão liền tuyệt không quay đầu lại. Tục gọi đầu sát, thiết đến biết rõ nam tường ngay mặt, còn muốn vào chỗ chết va. Đồng Nghị lắc đầu thổn thức, không có cách nào a. Ai để nhóm này quỷ lão từ trước đến giờ làm theo ý mình quen rồi. Nhưng vào lúc này, máy bay phát thanh vang lên. Tôn kính các tiên sinh, các nữ sĩ, phi thường xin lỗi, bởi vì đột phát tình hình, làm lỡ đại gia không ít thời gian. Xin mời các vị thắt chặt dây an toàn. Chúng ta máy bay lập tức liền muốn cất cánh. Cầu chúc sở hữu hành khách, lần này lữ đồ vui vẻ. Máy bay có thể sẽ tối nay, nếu là tạo thành cái gì bất tiện, kính xin các vị lượng giải. Một lát sau, máy bay bắt đầu chạy lên, thay đổi đầu phi cơ. Bên ngoài gió lạnh lạnh lẽo, bóng đêm nồng nặc, Đồng Nghị một nhà cưỡi máy bay. Kim loại thân máy bị đường băng cùng chu vi quang cảnh tỏa ra sặc sỡ ánh đèn bao phủ. Làm cho bóng loáng lưu tuyến hình máy bay dường như trong bầu trời đêm lóe sáng tinh thể. Theo tiếng động cơ vang lên, máy bay nhanh chóng ở trên đường chạy trượt, dần dần nâng lên thân máy, chậm rãi rời đi mặt đất, vẽ ra một đạo phảng phất sao băng giống như mỹ lệ độ cong. Hướng về tối đen âm trầm bầu trời đêm mà đi, xuyên thẳng lên 9 tầng mây, triệt để rời đi mọi người tầm nhìn. Vạn mét trên bầu trời, trong phi cơ, giáo úy Robert thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tuy nói hắn là nghề nghiệp quân nhân, có thể mỗi lần máy bay lên xuống lúc truyền đến không trọng cảm. Vấn đề khá là không khỏe, nhưng sự chú ý của hắn rất nhanh liền bị chuyện khác vật hấp dẫn. Lúc này ánh mắt của hắn chính len lén liếc một bên nữ nhân. Vị này nữ giới, vóc người tiền đột hậu kiều, một đầu chói mắt màu vàng tóc ngắn, thâm thúy con ngươi. Càng là nữ tử này trên người còn có chứa bình thường Âu Mỹ nữ giới ít có thuần mỹ. Vừa uyển ước thuần mỹ lại không cháy cay nhiệt tình, đặc biệt khí chất, lập tức hấp dẫn Robert chú ý. Robert nhìn về phía bên cạnh nữ nhân, nho nhã lễ độ đến. Xin chào, vừa nãy những người kẻ tù tội không có nhường ngươi cảm thấy không khỏe đi. Nếu như có ta đại biểu quân đội chúng ta thâm biểu áy náy. Nghe vậy, cô gái này nhìn về phía bên cạnh Robert. Này Robert giữ lại một chút chòm râu, ngũ quan nâng đỡ, điển hình Âu Mỹ ngạnh hán khoản soái ca, lập tức lễ phép cười cợt. Không có chuyện gì, ta có thể lý giải các ngươi vì sao lại làm như vậy. Cái kia thực sự là quá tốt rồi. Đúng rồi, ta tên Robert. Robert vội vàng chủ động thân ra tay của chính mình. Nữ tử lập tức nắm tay tự giới thiệu mình đến. Xin chào, ta tên Christina, thực ta giống như ngươi, cũng là nhân viên chính phủ, hiệu lực với nước Mỹ CIA. Nghe vậy Robert ánh mắt sáng lên, lập tức đào ra bản thân danh thiếp. Nếu không chúng ta trao đổi một hồi danh thiếp, sau đó nếu là cần trợ giúp gì, có thể bất cứ lúc nào cho ta điện thoại tới. Christina gật đầu cười, không thể phủ nhận nét cười của nàng phi thường chữa trị. Cũng phi thường vui tươi, cũng móc ra nàng danh thiếp cùng Robert tiến hành trao đổi. Robert nhếch miệng lên, trong mắt tinh quang lóe lên, cuối cùng cũng coi như là muốn đến điện thoại, đón lấy liền muốn chờ đúng thời cơ xem có thể hay không ngầm ước đi ra. Robert như quen thuộc hỏi, nói như vậy ngươi là từ Alaska sân bay đăng ký. Cái kia ngược lại không là, ta chính đang nghỉ ngơi. Đầu tiên là đi tới một chuyến châu Á, từ Hồng Kông đăng ký, dự định đi tham gia ở Canada bằng hữu hôn lễ. Thì ra là như vậy. Rob phải giả vờ giả vịt cảm thán đến. Thần bí phương Đông, ta chỉ đi qua Tokyo, còn không biết Hồng Kông là như thế nào. Vì không tẻ ngắt, Robert hiếu kỳ đến. Đúng rồi, có thể hay không nói một chút. Lần này ấy ngươi đi Hồng Kông có gì vui không có? Hồng Kông dưới cái nhìn của ta, nó vừa có hiện đại đô thị một mặt, lại bảo tồn độc nhất truyền thống văn hóa. Có điều chỉ ăn xác thực không hề tốt đẹp gì. Thật, tòa thành thị này bên trong còn có chính nghĩa, người dũng cảm liều lĩnh bảo vệ. Robert thấy thế, giả mô giả thức biểu hiện cảm thấy hứng thú vô cùng. Vội hỏi đến, nói như vậy ngươi có ở Hồng Kông kết giao đến phi thường thú vị bằng hữu? Christina lắc lắc đầu, cái kia thật không có. Nhưng ở ta du lịch trong lúc, toàn bộ hành trình mục kích một hồi đột nhiên đến nổ tung án. Một người đứng lại cho ta ấn tượng phi thường sâu sắc. Là ai? Dĩ nhiên sẽ làm như thế mỹ lệ nữ sĩ quan tâm. Ta cũng phải cố gắng nghe một chút. Ta ở Hồng Kông đi dạo phố lúc, gặp phải đồng thời nổ tung án. Một tòa trăm tầng tòa nhà. Bởi vì nổ tung xảy ra cháy lớn. Hơn nữa có người từ bên trong ngăn cách tiến vào đường nối. Một người phụ nữ còn quấn vào trăm tầng tòa nhà ở ngoài thành con tin. Khi mọi người lúc tuyệt vọng, ta tận mắt nhìn cảnh tượng khó tin, có như vậy một bóng người xuất hiện ở trăm mét cao máy trục trên, dĩ nhiên như vậy xa khoảng cách, liều lĩnh tử vong nguy hiểm liều lĩnh nhảy đến đối diện. Mãi cho đến hiện tại ta đều không quên được cái kia bóng người. Robert nghe vậy, người biết người kia là ai sao? Bởi vì khoảng cách quá xa, ta không thấy rõ răng rấp của hắn. Vừa mới bắt đầu cho rằng là người cứu hỏa, khả năng là trở thành CIA cán bộ bệnh nghề nghiệp đi. Ta chuyên môn thông qua chú cảng nước Mỹ phóng viên hỏi thăm. Duy nhất biết đến là, người kia gọi Đồng Nghị, là cảnh sát,